Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 49, tin tức. Một đầu bạch tuyến, tượng trưng cho cái kia tiểu nam hài bản thân tại đối mặt thiết giáp đại quân công kích yếu ớt sinh. Cơ, Austin cách không ba động vận mệnh, đem đầu kia bạch sắc đường cong kích thích kích động ra. Sau đó, rầm rầm. Thiên địa sau đó một khắc lần nữa khôi phục hoạt bát bộ dáng. Thiết giáp kỵ binh công kích, giống như là sụp đổ lũ ống, đem phía trước nói đường hết thảy tất cả đều bao phủ. Đại địa chấn động, hơn 10 phút sau, đội xe theo trên đường lớn cuồn cuộn mà qua, lưu lại khắp nơi trên đất bụi mù, bụi bặm tản ra, đại lộ trung tâm, đứa trẻ kia Albi lông tóc không thương. Ánh mắt ngơ ngác nhìn qua phía trước, bị dọa phát sợ, có bóng người từ đằng xa chạy ra, hẳn là tiểu hài tử kia phụ mẫu, tranh thủ thời gian gắt gao đem cái kia tiểu nam hài ôm lấy. Bốn phía, theo quỳ rạp dưới đất đứng dậy, đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trước mắt một màn này. Hô to thượng thần phù hộ, vận mệnh lực lượng, quả nhiên quỷ thần khó lường. Austin thân ảnh, dù cướp hư không, ở trong lòng âm thầm suy tư. Lúc trước, kia là Austin tiện tay làm ra một trận thí nghiệm, thông qua kích động vận mệnh lực lượng, đúng là khiến cho nguyên bản đối mặt kỵ sĩ quân đoàn công kích. Chỉ có một phần vạn tỷ lệ không bị thương chút nào tiểu nam hài sống tiếp được. Hắn rõ ràng xem đến. Tại vận mệnh lực lượng cái kia huyền bí vô cùng ảnh hưởng phía dưới. Vô luận là công kích gót sát, vẫn là trung ương cuồn cuộn nghiền ép mà qua xe ngựa. Đều giống như hữu ý vô ý ở giữa tránh đi cái kia thân ở loạn quân công kích trước đó tiểu nam hài. Có kỵ sĩ cố ý muốn điều động dưới chướng ngựa đem đứa bé kia giẫm chết. Nhưng ở đại quân công kích bên trong, lại là bởi vì loại này loại kia nguyên nhân, tới dịch ra, sai một ly đi nghìn dặm. Đây là vận mệnh lực lượng, vô hình vô chất, tượng một cái bàn tay vô hình, điều khiển một loại nào đó tương lai hành vi kết quả sinh ra. Khó có thể tưởng tượng, cái kia một mảnh vụn tại hoàn chỉnh thời kỳ, đến cùng có được như thế nào sức mạnh đáng sợ. Austin vừa sải bước ra hư không? Quanh mình còn quấn từng tia từng sợi vận mệnh lực lượng, giống như là đem hắn siêu thoát tại hư không bên ngoài. Dưới chân, như là xúc địa thành thốn, trong nháy mắt, đuổi kịp lúc trước xe thiết giáp đội, vô hình vô chất vận mệnh lực lượng phát tán ra. Tại vận mệnh lực lượng chỉ dẫn phía dưới, không có người nhìn thấy Austin thân ảnh, giống như là không có phát giác. Lao nhanh đội ngũ tự động vỡ ra một cái thông đạo. Austin từ đó đi qua. Bốn phía người giống như thường ngày. Giống như là không có bất kỳ người nào biết này quỷ dị vô biên một cảnh tượng. Đáng sợ, quỷ dị, không dính nhân quả. Du lịch tại bên ngoài số mệnh. Lặng yên không một tiếng động ở giữa. Liền đã cải biến cố định kết quả. Phàm nhân không thể xem, không thể nghe. Không cảm nhận được, đây quả thực là siêu việt một cái chiều không gian, mà ở cái thế giới này bên ngoài, phải chăng lại có người siêu thoát bên ngoài số mệnh, quan sát thế giới này sinh linh hết thảy hành tích đâu? Austin du tẩu trong đám người ở giữa, trong lòng suy tư, thật lâu, âm thầm lắc đầu, bất kể có phải hay không là thật như thế, hiện tại, với hắn mà nói, nhưng cũng không có bao nhiêu quan hệ, còn không bằng cố gắng leo lên, nếu như có một ngày có thể siêu thoát hết thảy bên ngoài. Tự nhiên có thể hiểu hết thảy, suy nghĩ, quán thông, lại không chần chờ, Austin thẳng vào trong quân, đi tới ở giữa đội xe, đại nhân vật, trước mặt. Vị đại nhân vật kia, ngay tại chung quanh người hầu phục thị bên trong, chuẩn bị ăn giữa trưa bữa ăn. Kết quả, bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ thế giới liền thay đổi. Cái loại cảm giác này, tựa như mình bị vứt bỏ ngăn cách tại thiên địa bên ngoài. Trước mắt, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Ngươi là ai? Đại nhân vật bản năng cảm giác được không tốt, hét lớn một tiếng, đây là ra hiệu bọn hộ vệ động thủ, đem trước mắt cái này quỷ dị bóng người bắt lại tín hiệu. Nhưng mà, vô luận là thân tín, vẫn là quanh mình người hầu, đều giống như nghe không được hắn nói chuyện. Không, bọn hắn còn tại phối hợp tận trung cương vị, nhưng tự thân đã là bị vận mệnh lực lượng ảnh hưởng tới. Tại Austin trận vực phía dưới, tính cả vị đại nhân vật kia bản thân đều bị vận mệnh tước đoạt tại thế giới bên ngoài. Không dính nhân quả, tránh đi vận mệnh kẽ hở. Ngươi xem tầng dưới chót dân chúng là tiện tay đều có thể dẫm chết con kiến. Có thể ngươi lại có hay không biết, ngươi tại một số khác cấp độ tồn tại trong mắt, phải chăng cũng là con kia tiện tay có thể lấy bóp chết con rán đâu. Ung dung thanh âm, tại hư không ở giữa quanh quẩn, còn chưa đợi hắn lên tiếng, Austin một trường duỗi ra, cách trùng điệp hư không, một trường rơi xuống trên đầu của hắn. Ông, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng chấn động mà ra. Vô hình vô chất lực lượng, xâm nhập đại nhân vật chỗ sâu trong óc, một vài bước xuất hiện ở Austin trước mắt nổi lên. Chốc lát về sau, tiêu hóa đối phương ký ức, Austin mở mắt, không nhìn trước mắt bất lực ngã xuống, đại nhân vật, một bước phóng ra. Trực tiếp rời đi nơi đây, rời đi doanh địa bên ngoài. Sau lưng, truyền đến hoảng sợ tiếng gào. Toàn bộ doanh địa đều là sôi trào lên, đổ vào trong doanh địa tâm đại nhân vật thi thể bị phát hiện. Trùng điệp bảo hộ phía dưới, chủ nhân đương nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cái này đưa tới phong bạo sẽ khó có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá, đây hết thảy cùng Austin không có bao nhiêu quan hệ. Giờ phút này, hắn chính hướng phía thổ dân vương triều vương đô cấp tốc tiến đến. Không kịp chờ đợi, bởi vì Austin tại vị đại nhân vật kia tinh thần trong trí nhớ, hiểu rõ đến trước mắt tình huống thật là không thế nào để người lạc quan. Tại Austin bế quan lĩnh hội cái kia một mảnh vụn thời điểm, bán thần thổ dân đồ đằng ngụy thần xuất thủ, đem một vị giới vực bá chủ người xâm nhập diệt sát. Sau đó, thổ dân vương triều lần nữa khôi phục yên ổn. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là biểu tượng. Cũng không lâu lắm, xâm lấn cái này song song vị diện các cường giả, lẫn nhau ở giữa đạt thành hiệp nghị. Tại nửa tháng sau một ngày nào đó, bỗng nhiên liên thủ tập kích thổ dân vương triều vương thành. Trận chiến kia, cơ hồ đem toàn bộ thổ dân vương triều đế đô đánh nát. Cứ việc tại một trận chiến kia bên trong, liên thủ giới vực bá chủ người xâm nhập tổn thất hơn phân nửa. Nhưng bọn hắn những này thổ dân tín ngưỡng thượng thần đại nhân, cũng là đồng dạng gặp trước nay chưa từng có trọng thương. Dựa vào tiên thiên tín ngưỡng lực lượng tạo thành thần vực, miễn cưỡng ngăn cản đằng sau các xâm lấn giả công kích. Tình huống đã tràn ngập nguy hiểm, bị vây ở thổ dân vương triều đế đô đồ đằng tế tự ngụy thần, bắt đầu lợi dụng tín ngưỡng chi lực, hiệu triệu vương triều các nơi các tín đồ tiến về đế đô, đem những này kẻ độc thần nhóm toàn bộ đánh giết. Bất quá là ngắn ngủi nửa tháng, tình huống đã là đại biến. Bất quá, đây hết thảy cùng Austin đều không có bao nhiêu quan hệ. Hắn chân chính tiến về thổ dân vương triều đế đô nguyên nhân, bất quá là bởi vì vận mệnh lực lượng chỉ dẫn, có thể luyện hóa toàn bộ song song vị diện cơ duyên. Liền thân ở trong đế đô, căn cứ vị kia, đại nhân vật, trong đầu tin tức. Trong đế đô chiến đấu, đã là đến cuối cùng thời khắc, một khi tại chiến đấu kết thúc về sau tiến về đế đô. Như vậy rất có thể, cho Austin mưu đồ cái này song song vị diện làm tự thân tấn thăng, mang đến cực lớn biến số. Hy vọng, cái kia đồ đằng ngụy thần có thể trèo chống lâu hơn một chút đi. Cũng không biết, cái này song song vị diện hạch tâm cùng vị kia ngụy thần có quan hệ gì? Tu tiên cổ điển,